Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. 4. Hàn Ngữ Hâm tâm nguyện tộc trưởng: Ta muốn đi vào đế quốc chiến trường. Hàn Ngữ Hâm nhìn thấy Hàn Cẩm Minh có chút chần chờ, không khỏi đứng dậy, trầm thấp trịnh trọng lại lần nữa mở miệng nói: Ta đã làm ta lựa chọn, chuyện khác ta sẽ không suy xét. Nếu không có chuyện khác, ta liền đi trước. Hôm nay buổi tối, ta liền sẽ tiến vào đế quốc chiến trường. Về sau sẽ không lại hoa Hàn ra một phân tiền, cũng sẽ không lại lãng phí các ngươi một cái lương thực. Nói, Hàn Ngữ Hâm liền không chút do dự xoay người rời đi. Mới vừa đi tới cửa, chính gặp được một cái ăn mặc màu lam chế phục thiếu nữ chậm rãi mà nhập. Kia thiếu nữ nhìn đến một thân hắc y Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, biểu tình rất là kinh ngạc. Mượn quá, ngươi. Kia thiếu nữ ngơ ngác, thẳng đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh biến mất, nàng mới phản ứng lại đây, bước nhanh vào phòng. Ba, đó là Hàn Ngữ Hâm sao? Nàng làm sao vậy? Một bộ quỷ thượng thân bộ dáng, nàng có phải hay không đáp ứng rồi cùng Lộ Gia liên hôn? Nghe được chính mình nữ nhi hỏi chuyện, Hàn Cẩm Minh lại lắc lắc đầu. Không có, nàng tự nguyện bị lưu, đày đến đế quốc chiến trường, cái gì? Nghe được chính mình phụ thân nói, một bên áo lam thiếu nữ trừng lớn hai tròng mắt. Cái kia phế vật cư nhiên có lá gan tiến đế quốc chiến trường. Đáng tiếc, ta ngày mai liền phải khởi hành đi đế đô. Nếu không thật muốn vào xem, nàng bị yêu thú sợ tới mức tè ra quần bộ dáng. Hảo, Thiền Vũ, Hàn Cẩm Minh nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, ngữ khí ôn hòa khinh ngữ, ngươi đã bị đế đô gen học viện tuyển chọn. Kia chính là đế quốc tốt nhất học viện, nhập học lời cuối sách đến hảo hảo học tập. Nếu ở trong học viện gặp cái gì khó khăn, nhớ rõ đi tìm ngươi tiểu thúc thúc, hắn hẳn là sẽ giúp ngươi đi. Ân, hẳn là sẽ đi. Hàn Cẩm Minh đột nhiên đã không có tự tin, chính mình cái kia đệ đệ chính là thực làm người đau đầu. Cùng Hàn Cẩm Minh một nhà trụ xa hoa biệt thự so sánh với, Hàn Ngữ Hâm trụ địa phương chỉ có thể dùng keo kiệt tới hình dung. Rách nát tiểu lâu, hẹp hòi phòng, duy nhất làm người cảm thấy thoải mái chính là trong phòng ánh sáng thực sung túc, trong phòng hết thảy cũng thu thập sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm đối Hàn gia không bất luận cái gì lưu luyến. Nàng tuy rằng hiện tại thân thể còn không có điều dưỡng hảo, nhưng là rời đi Hàn gia làm theo không đói chết. Mà nàng sở dĩ không có rời đi, là bởi vì nguyên chủ tâm nguyện, nguyên chủ mẫu thân trước khi chết nói cho nàng đừng rời khỏi Hàn gia. Bởi vì một ngày nào đó, nàng thân sinh phụ thân nhất định sẽ đến tiếp nàng. Đó là mẫu thân trước khi chết lớn nhất tâm nguyện, cuối cùng cũng thành nguyên chủ trước khi chết cuối cùng tâm nguyện. Phụ thân, đối với phụ thân cùng mẫu thân như vậy thân cận từ ngữ, Hàn Ngữ Hâm lại cảm thấy thực xa lạ. Bị thân nhân che chở vướng bận cảm giác, bị nhân ái cảm giác, rốt cuộc là bộ dáng gì đâu? Nàng trước nay cũng không biết, cũng chưa từng có thể hội quá. Có lẽ xa xôi kiếp trước có người đã từng yêu nàng, quan tâm quá nàng. Chỉ tiếc khi đó nàng một lòng tu luyện, chuyên tâm, không hề sở giác. Hô, Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi, dùng sức thổi thổi chính mình trên trán tóc mái. Hàn Ngữ Hâm, ta thành ngươi, ta sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện. Ta sẽ vẫn luôn lưu tại Hàn gia, thẳng đến nam nhân kia xuất hiện. Nếu như hắn vẫn luôn không xuất hiện, như vậy ta liền tính phiên biến toàn bộ thiên địa, cũng muốn đem hắn tìm ra, bắt được mẫu thân ngươi mộ địa trước. Có như vậy, quyết tâm, Hàn Ngữ Hâm ngược lại cảm thấy một lòng nhẹ nhàng. Hàn gia kỳ thật cũng là cái không tồi có thể điều chỉnh tĩnh dưỡng địa phương. Mà đế quốc chiến trường, nàng càng là phi thường chờ mong. Không biết nơi đó yêu thú cấm không cấm đánh. Cùng chính mình trước kia đánh chết những cái đó dã thú lại có gì khác nhau đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.